Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 274. Gã mặt nạ dễ dàng hóa giải đòn tấn công của Hạ Thiên Kỳ. Điều này cũng khiến cho trong lòng Hạ Thiên Kỳ càng không có cơ sở. Hiển nhiên, sau khi rất gần cấp thần, gã mặt nạ gần như là đã không còn bị quy tắc của thế gian này ràng buộc. Nếu thần vẫn còn ở trạng thái đỉnh cao, vậy thì có thể gã mặt nạ còn không vượt qua quyền nắm giữ của thần. Nhưng lúc này, chắc chắn đã không còn khả năng trói buộc gã mặt nạ nữa. Cơ thể của gã mặt nạ lần nữa hiển hóa ra, nhưng một chớp mắt tiếp theo đã đi tới trước mặt Hạ Thiên Kỳ, siết hai thanh dao quỷ trong tay, như muốn chẻ Hạ Thiên Kỳ thành hai khúc. Còn Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn toàn không có ý muốn tránh né. Trong đôi mắt của hắn lóe ra ánh sáng kỳ quái, hai bàn tay không ngừng chuyển động trong không trung, như là thuật pháp sư đang chuẩn bị chú pháp. Trên thực tế, hắn đang cố gắng điều khiển mảnh không gian này. Gã mặt nạ có thể mặc kệ sự ràng buộc của quy tắc, vậy thì có lẽ hắn cũng có thể nắm giữ mảnh không gian này trong tay. Muốn dựa vào tấn công bình thường khiến gã mặt nạ bị thương nặng, hiển nhiên đã không thể. Thắng hay bại chắc chắn quyết định ở khả năng nắm giữ và hiểu về khởi nguyên. Đầu quỷ của gã mặt nạ hạ xuống, Hạ Thiên Kỳ dịch chuyển không gian, khiến thế tấn công của giao quỷ dịch chuyển tới khu vực khác như là vụ thần trước đó. Mà trong quá trình này, dường như Hạ Thiên Kỳ hiểu ra một chút về khả năng nắm giữ không gian. Trong lòng có thêm chút tự tin, Hạ Thiên Kỳ lại thử dồn nén khu vực của gã mặt nạ. Có điều gã mặt nạ phản ứng rất là nhanh, hai chân giẫm mạnh, khu vực bị hắn nén lại tức khắc trở nên chậm chạp như là đã tới cực hạn. Gã mặt nạ bước nhanh ra, sau đó vọt tới chỗ của hắn. Hạ Thiên Kỳ phát ra quỷ thuật liên tục, nhưng bị gã mặt nạ vùng tay hóa giải. Quỷ môn. Nhìn gã mặt nạ lần nữa khí thế giao giạt, Hạ Thiên Kỳ thao túng không gian không có kết quả, lần nữa kêu gọi quỷ môn. Quỷ môn lần nữa hiện ra trong hư không, tiếp theo rơi thẳng xuống gã mặt nạ. Nhưng ngay khi quỷ môn rơi xuống, gã mặt nạ đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp theo hai giọt nước mắt máu bay ra khỏi khóe mắt. Hai giọt nước mắt bay lên trên không trung, tạo nên rung động to lớn, sấm sét màu tím quấn quanh. Rốt cuộc, hai giọt hợp thành một, tạo thành một quyền sấm sét đánh lên quỷ môn. Rắc! Quỷ môn trước kia không thể khống chế, bị quỷ môn đánh ra vết rạn. Quỷ môn vốn dày dặn trong mắt trở nên hư ảo. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ căng thẳng, dù sao trong quỷ môn còn có đức thánh, tuyệt đối không thể bị phá hủy được. Bất đắc dĩ, hắn buộc phải lần nữa thu hồi quỷ môn. Hắn đã sớm nghĩ tới mức độ khó khăn khi đánh với gã mặt nạ này. Nhưng dù đã nghĩ cực kỳ đáng sợ, nhưng tình hình trước mắt vẫn là có chút khiến hắn bất ngờ. Vì hắn hoàn toàn không có cách nào tạo thành tổn thương quá lớn cho gã mặt nạ. Chỉ cần hắn phát động tấn công, gã mặt nạ sẽ ẩn mình vào hư không, khiến đòn tấn công của hắn biến thành vô dụng, đành phải đột nhiên xuất hiện trước mặt đánh lén hắn. Có điều, hắn không làm khó được gã mặt nạ. Đối phương cũng không có cách gì với hắn, vì hắn có thể dùng khả năng nắm giữ không gian càng lúc càng thuần thục của mình để dịch chuyển đòn tấn công của gã mặt nạ, hoặc là dùng năng lực cắn nuốt để nuốt chửng đòn tấn công. Nên nhìn trên cục diện thì đánh rất là dữ dội, nhưng trên thực tế thì cả hai người đều tiêu hao hơi sức vô bổ. Nhưng người rơi vào thế bị động vẫn là Hạ Thiên Kỳ. Uy lực trong đòn tấn công của gã mặt nạ cứ một lần lại cao hơn một lần, vì không gian bị khuấy động càng lúc càng điên cuồng, cho nên hắn muốn hoàn thành dịch chuyển đòn tấn công cũng thành càng lúc càng cố sức. Phát động năng lực cắn nuốt hay nuốt trọn đòn tấn công cũng khiến cho hắn cảm thấy được đau đớn to lớn. Đương nhiên, điểm chết người là gã mặt nạ đã dần bình tĩnh lại, không còn như là một con mãnh thú không biết suy tính, chỉ có muốn xé xác hắn trước đó. Còn muốn tiếp tục vùng vẫy sao? Ba người Lãnh Nguyệt, Mộc Tử Hy, Lưu Ngô Mẫn lần nữa chui ra khỏi cơ thể gã mặt nạ, thấy họ Hạ Thiên Kỳ không khỏi dừng lại. Nhưng gã mặt nạ không có ngừng tay, dao quỷ trong tay nối liền bão lốc, không gian đồng loạt rơi xuống, Hạ Tiên Kỳ vừa muốn tránh né, lại nghe tiếng thét thảm của Mộc Tử Hy vang lên. Cái này cũng khiến cho Hạ Tiên Kỳ không dám cử động nữa. Ngay lúc đó, cơ thể của hắn bị thương nặng bay ra ngoài rất xa, như là diều đứt dây. Lúc này mới thôi sao? Gã mặt nạ khôi phục lý trí, sau đó dùng ba lá vương bài là đám người lãnh nguyệt này. Hạ Thiên Kỳ ngã trên mặt đất, cả người máu thịt lẫn lộn, linh hồn cũng đau đớn kịch liệt. Hắn chật vật bò dậy, cơ thể đang tự chữa trị cực nhanh bằng vào khả năng khôi phục mạnh mẽ. Gã mặt nạ cười to một tiếng, đòn tấn công hệt như là trước, lần nữa rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ siết chặt nắm tay, ánh mắt của hắn nhắm vào gã mặt nạ đang nắm đầu của Lưu Ngôn Mẫn. Hiển nhiên, đang cảnh cáo hắn, nếu hắn nhúc nhích một cái, đầu của Lưu Ngôn Mẫn sẽ bị bóp vỡ ngay. Không hề tránh né, Hạ Thiên Kỳ bị gã mặt nạ đánh bay ra ngoài lần nữa. Trong thời gian 10 phút kế tiếp, tiếng kêu thảm thiết của Hạ Thiên Kỳ không ngừng vang lên trên chiến trường. Dường như gã mặt nạ chỉ đơn thuần hành hạ hắn, chứ không phải là muốn giết chết hắn. Chỉ đánh hắn máu thịt lẫn lộn, đợi khi hắn sắp hoàn toàn khôi phục, lại có đòn tấn công mới giáng xuống. Tuy tình trạng vết thương có thể chữa trị, phòng ngự linh hồn của hắn cũng có thể bảo đảm hắn sẽ không bị hồn phi phách tán. Nhưng trong quá trình phục hồi, thể lực dần tiêu hao không còn một móng. Đến cuối cùng, ngay cả hơi sức đứng dậy, hắn cũng không có. Hạ Thiên Kỳ, không phải cậu la hét muốn giết tôi sao? Vì sao bây giờ trở nên chật vật như vậy chứ? Xem cái đức hạnh này bây giờ của cậu đi. Vì cái tình cảm gì gì kia, vì bạn bè, ngay cả chính cậu đi tới đây là vì cái gì cũng quên không còn một móng. Tôi không ngại nói cho cậu biết, dù cậu chết, tôi vẫn sẽ không bỏ qua cho họ. Họ vẫn sẽ bị giết chết. Còn có những cái tên ở ngoài kia, tôi sẽ không bỏ qua cho một ai. Thế nào? Lẽ nào cậu còn muốn tiếp tục như vậy sao? Nếu trò chơi cứ kết thúc không chút hồi hộp nào như vậy, với tôi mà nói là chuyện nhàm chán tới mức nào? Tới đây đi, Hạ Thiên Kỳ. Khiến tôi cảm nhận chút áp lực đi. Cho tôi xem, rốt cuộc cậu có bao nhiêu tiềm lực. Đừng có nằm ở trên đất như là chó chết như vậy. Mặt nạ đen, anh cũng không biết xấu hổ nói với tôi mấy câu đó. Anh muốn có hứng thú một chút thì cứ thả họ ra đi. Rõ ràng anh lấy họ để ràng buộc tôi, bây giờ còn không ngừng giễu cợt tôi. Không phải muốn tôi trở nên giống anh hay sao? Muốn tôi vì thủ đoạn mà không tự mục đích như anh hay sao? Tôi nói cho anh biết một lần, tôi không có làm được. Không làm được sao? Vậy chúng ta chờ kích thích một chút, giết hai người trước được rồi. Gã mặt nạ nói xong, Lưu Ngôn Mẫn và Mộc Tử Hy lại đồng thời bay ra khỏi cơ thể của gã. Thiên Kỳ, giết hắn đi! Mộc Tử Hy quát to một tiếng, sau đó cùng Lưu Ngôn Mẫn đang hôn mê biến thành xương máu. Mộc Tử Hy, Lưu Ngôn Mẫn, không! Đúng là pháo hoa chó loại mà. Trước đó tôi đã từng nói với cậu rồi, đồ rác rưởi ngu xuẩn như là cậu hoàn toàn không bảo vệ được ai. Vì cậu biết tại sao hay không? Vì cậu quá yếu, kẻ yếu không có tư cách nói bảo vệ. Gã mặt nạ không ngừng cười điên cuồng, dùng lời này châm chọc Hạ Thiên Kỳ. Mặt mũi của Hạ Thiên Kỳ đầy nước mắt, lúc này gan mật của hắn như là muốn rách ra, như vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn tới mức hít thở cũng trở nên khó khăn. Mộc Tử Hy và Lưu Ngôn Mẫn cứ như vậy chết trước mắt của hắn. Hắn không có cách nào quên vẻ mặt không còn hy vọng của Lưu Ngôn Mẫn lúc Nam Cung Vân bị giết, cũng không có cách nào quên một thân thương tích khiến cho người khác đau lòng của Lưu Ngôn Mẫn khi họ đi cứu Lưu Ngôn Mẫn. So với Lưu Ngôn Mẫn, hắn không có tư cách nói kiên cường, vì Lưu Ngôn Mẫn từng trải qua cảm giác đau đớn vì cái chết thảm của người thân và người mình thích. Chính vì Lưu Ngôn Mẫn không muốn trải qua những chuyện này nên mới dứt khoát chọn rời đi, chọn buông bỏ tình cảm, theo đuổi thực lực mạnh mẽ hơn. Như gã mặt nạ chăm chọc hắn, không có sức mạnh thì không có tư cách nói bảo vệ. Còn có Mộc Tử Hy, từng một dạo khiến cho hắn nhìn không thấu, khiến hắn nghi ngờ. Mỗi thời điểm hắn gặp khó khăn đều chọn giúp đỡ, đã cho hắn rất nhiều đề nghị hữu dụng, đồng thời tin tưởng giao cha mẹ mà mình lo lắng nhất cho hắn. Nhưng kết quả, hắn vẫn là phụ phần tín nhiệm này của Mộc Tử Hy. Cuối cùng ép tới mức Mộc Tử Hy tận tay giết chết người thân nhất của mình. Hạ Thiên Kỳ chống hai tay trên đất, khóc đầu xé tâm can. Hiển nhiên lúc này hắn đã sụp đổ. Gã mặt nạ nói không sai, hắn là cái đồ rác rưởi ngu xuẩn, hắn không cứu được mấy người Mộc Tử Hy. Chuyện mà mấy người Trận Doanh Phương Đông giao cho hắn cũng chưa hoàn thành. Hắn như là một con chó chết chủ, co quắp chán chường ở đây, thành một rác rưởi không hơn không kém. Cơn tức giận với gã mặt nạ đã bị sợ hãi thực sâu thay thế. Nguồn gốc nỗi sợ này là từ Lãnh Nguyệt. Hắn e sợ gã mặt nạ cũng sẽ giết chết Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, cậu tỉnh lại đi. Hạ Thiên Kỳ vừa nghĩ tới Lãnh Nguyệt, đột nhiên kêu lớn lên với Lãnh Nguyệt đang hôn mê. Hắn lúc này như Hạ Thiên Kỳ vừa gia nhập vào Minh Phủ kia, chỉ cần gặp chuyện mình không giải quyết được thì đều gọi tên Lãnh Nguyệt. Hắn muốn Lãnh Nguyệt tỉnh lại, nếu Lãnh Nguyệt có thể khôi phục ý thức, có thể còn có một chút cơ hội. Lãnh thần, cậu tỉnh lại đi, van cậu, tỉnh lại nhìn một chút. Sự ngu xuẩn của cậu khiến cho tôi cảm thấy chán ghét. Không có lệnh của tôi, hắn sẽ vĩnh viễn không có tỉnh lại. Tôi thật sự là quá thất vọng với cậu rồi. Chơi tới đây thôi, giờ thì kết thúc. Gã mặt nạ nói xong, ánh mắt ác độc lần nữa nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh thần! Hạ Thiên Kỳ liều mạng vọt tới gã mặt nạ, đi thẳng tới trước người gã mặt nạ. Nhưng gã mặt nạ lần nữa đánh bay ra ngoài. Không được, Lãnh thần! Cậu đừng có chuyện gì. Ai cũng đừng hòng khiến cậu tổn thương trước mặt của tôi. Dáng dấp của Hạ Thiên Kỳ bắt đầu biến hóa nhanh chóng. Cơ thể cũng theo đó bắt đầu trở nên dài mảnh, như là một bộ xương khô xấu xí. Trong quá trình, gã mặt nạ như có cảm giác mà nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Kết quả phát hiện Hạ Thiên Kỳ lại biến thành một con quái vật. Lúc này mới có chút hứng thú chứ. Gã mặt nạ cười một tiếng. Nhưng khi gã nhìn qua, thì Hạ Thiên Kỳ đã biến mất. Một giây sau, gã mặt nạ lùi về phía sau cực nhanh. Lại thấy Hạ Thiên Kỳ nhảy lên thật cao ở vị trí phía sau của gã. Miệng đột nhiên mở ra, lao về phía gã. Hạ Thiên Kỳ vừa táp một cái, nháy mắt có một mảng không gian lớn bị cắn nuốt, trở thành tuyệt địa không có cách nào phục hồi. Sức cắn nuốt thật là đáng sợ. Đợi khi gã mặt nạ thấy được năng lực cắn nuốt mạnh mẽ của Hạ Thiên Kỳ, gã cũng bỏ cái vẻ đùa cợt trước đó, thay đổi thành bắt đầu cẩn thận. Cậu đã có thể cắn nuốt, vậy tôi cho cậu nuốt cho đủ. Gã mặt nạ mở hai tay ra, nhất thời rạch ra hai bên vết rách không gian, sau đó đập vỡ không gian của khu vực này, biến thành lưỡi răng cưa sắc bén, sau đó trút xuống Hạ Thiên Kỳ như là mưa sa. Hạ Thiên Kỳ như là mất đi thần trí, mở miệng bay thẳng tới lưỡi cưa đầy trời, định nuốt xuống. Cùng lúc đó, gã mặt nạ đột nhiên tới gần, quỷ viêm phun ra khỏi miệng của gã, lần nữa đánh Hạ Thiên Kỳ bay ra ngoài. Hơn nửa người bị đổ nát, nhưng ngay cả một tiếng kêu thảm thiết, Hạ Thiên Kỳ cũng không có bật ra, lại lần nữa thuấn di xuất hiện trước người gã mặt nạ, muốn nuốt chửng gã. Tử vong tuần hoàn. Gã mặt nạ chặn Hạ Thiên Kỳ lại, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại nuốt chửng đòn tấn công của gã. Gã mặt nạ kêu gọi hư ảnh quỷ thần, một tay nắm cổ của Hạ Thiên Kỳ, nện mạnh cả người Hạ Thiên Kỳ xuống đất. Trong quá trình, gã mặt nạ hợp cùng với hư ảnh quỷ thần, quỷ khí ngút trời, dẫn động không gian này lần nữa bắt đầu co rút cực nhanh. Để tôi dung hợp, hết cậu ở đây đi. Dung hợp vô tận. Cả người gã mặt nạ đã biến thành hư vô. Trong không gian chỉ còn chất lỏng vô tận màu đen, đang không ngừng tan rã mảnh không gian này. Hạ Thiên Kỳ không tìm được gã mặt nạ, lại cắn nuốt chất lỏng màu đen ở xung quanh. Nhân số chất lỏng màu đen kia như là không thể nuốt hết, mà kệ hắn nuốt như thế nào, nó cũng cuồn cuộn hiện ra không ngừng. Diện tích không gian càng lúc càng nhỏ, khu vực cho Hạ Thiên Kỳ hoạt động đã không còn nhiều. Nhưng ngay lúc đó, một cái quan tài đá che trời đột nhiên giáng từ trên trời xuống, khiến một mảnh không gian sắp bị dung hợp hết nháy mắt được khôi phục. Gã mặt nạ bị quan tài đá từ trên trời giáng xuống kia chấn động tới mức phun ra một ngụm máu đen, cả người cũng xông ra khỏi chất lỏng màu đen, nhìn chằm chằm chủ nhân của quan tài đá kia như là một con rắn độc. Lúc này, một người đàn ông mặt không biểu cảm đứng trên quan tài đá to lớn kia. Biểu cảm của người đàn ông không vui không buồn, chỉ có vẻ mặt như là không quan tâm toàn bộ sinh mệnh trên thế giới này. Không phải ai khác, mà chính là người cuối cùng, Thạch Quỳnh, chậm chạp leo lên đỉnh tháp. Xem ra, không những có một Hạ Thiên Kỳ, hóa ra còn có một tên ngu xuẩn, không chờ nổi mà muốn chết. Thạch Quỳnh, chỉ bằng thực lực cấp tổng giám đốc đỉnh cấp của cậu, cũng dám cản trở tôi. Thạch Quỳnh không có nói gì, mà quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ vẫn liều mạng cắn nuốt số chất lỏng màu đen kia một cái. Sau đó, hắn nắm rìa của quan tài đá, kéo nắp quan tài đá xuống. Cùng lúc đó, một mùi kinh khủng đột nhiên phát ra khỏi quan tài đá. Mùi của quỷ thần. Khi gã mặt nạ cảm nhận được mùi trong quan tài đá kia, thì tức khắc kêu lên một tiếng, biểu cảm có vẻ khó tin. Vì quỷ thần chỉ có một con mà thôi, đồng thời còn bị gã và mấy người Hạ Thiên Kỳ chia hết. Sao có thể còn có quỷ thần? Nhưng ngay lúc này, mùi rất giống là quỷ thần kia cũng mạnh mẽ khác thường. Một con quái vật như là do vô số mảnh vỡ hợp thành đột nhiên ngồi dậy giữa quan tài đá. Trong quá trình, quan tài đá cũng trở nên lớn hơn. Trên đó cũng đầy lửa mà như là tới từ địa ngục, khiến số chất lỏng đen của gã mặt nạ đang bị tan rã không ngừng. Nhưng dù như vậy, gã mặt nạ chỉ kinh ngạc ngắn ngủi rồi khôi phục vẻ mặt trước đó của gã, lần nữa cười lớn. Thạch Quỳnh, tuy tôi không biết rốt cuộc cậu là ai, có điều lúc này mới có chút thú vị. Lúc này mới giống là một trò chơi. Xem thử các người có thể ngăn cản tôi hay toàn bộ bị tôi dùng hợp đây. Gã mặt nạ chỉ cười mà không có giận, biểu cảm cực kỳ hoan nghênh hành động phá rối của Thạch Quỳnh. Tốc độ dung hợp không gian đột nhiên nhanh hơn. Thạch Quỳnh không có chần chừ, lập tức hòa thành một thể với quỷ khu kia. Theo Thạch Quỳnh hòa nhập, đôi mắt của quỷ khu kỳ bắn ra ánh sáng đỏ rực, hai bàn chân to lớn giẫm mạnh xuống đất. Không gian tức khắc yên tĩnh lại như là bị cố định. Cùng lúc đó, hư ảnh quỷ thần của gã mặt nạ cũng chui ra khỏi đám chất lỏng màu đen kia. Kích thước không thua kém với phần thân quỷ khu của Thạch Quỳnh. Thực lực không đủ, nhưng có thể khống chế phần thân mạnh hơn mình gấp mấy lần. Xem ra, thường bỏ rất nhiều công sức ở cậu. Giọng của gã mặt nạ vọng ra từ miệng của hư ảnh quỷ thần. Hiển nhiên, gã đã hoàn toàn dung hợp thành một thể với hư ảnh quỷ thần. Thạch Quỳnh không có để ý tới gã, mà giẫm vỡ không gian chạy về phía ma khu của gã mặt nạ. Còn gã mặt nạ thì giở mánh cũ, khiến hư ảnh quỷ thần biến thành hư ảo. Nhưng Thạch Quỳnh lại không cho gã được như ý, lại thấy toàn thân ma khu to lớn kia tản ra một làn sương máu dày đặc. Sương máu phóng lên cao, sau đó không gian nổi lên gió lớn, mưa máu đỏ tươi rơi xuống. Mưa máu rơi xuống, không gian như là cái chăn bị súng bắn, nháy mắt thủng lỗ chỗ. Bóng dáng vốn mờ ảo của gã mặt nạ lần nữa trở nên rõ ràng. Cậu đúng là khiến cho tôi có chút giật mình đấy. Gã mặt nạ bị Thạch Quỳnh lần nữa ép ra khỏi hư vô. Thấy muốn đối phó Hạ Tiên Kỳ là đã không thể thực hiện được, gã mặt nạ cũng không trốn tránh nữa. Lúc này cũng điều khiển hư ảnh quỷ thần, chủ động nghênh đón Thạch Quỳnh mang theo sát ý lao tới. Trong khoảnh khắc, hai con quái vật khổng lồ đứng chung với nhau. Hai bên đồng thời phóng ra quỷ thuật. Nhưng so với phóng ra quỷ thuật, cái đưa tới tác dụng thực sự cũng là đánh giáp lá cà. Địa ngục điên cuồng. Hư ảnh quỷ thần của gã mặt nạ đột nhiên chia thành hai nửa từ hồng. Tiếp theo lại chia thành vô số mảnh. Sau đó mỗi một mảnh thịt kỳ biến thành từng con quỷ vật. Nhìn qua như là ông vò vẽ bị thọc tổ mà tức giận lao ra. Rất nhiều quỷ vật như là đạn pháo bắn ra nhanh. Đánh tới quỷ khu của Thạch Quỳnh với tốc độ cực nhanh. Lúc này, quỷ khu của Thạch Quỳnh lần nữa phát ra sương máu dày đặc. Sương máu tán ra cũng biến thành rất nhiều huyết ảnh, nghênh đón đòn tấn công của đối phương. Chỉ là hai bên còn chưa tới gần, rất nhiều quỷ vật đã đồng thời nổ lên. Sau đó vẫy tới ma khu của Thạch Quỳnh như là mực nước bị vẫy ra khỏi hộp mực. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xông ra trước người Thạch Quỳnh. Tiếp theo há miệng ra, một hơi nuốt toàn bộ số chất lỏng màu đen kia. Không phải ai khác, mà là Hạ Thiên Kỳ, bộ dạng như là xương khô. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm gã mặt nạ, đang khôi phục cực nhanh. Thạch Quỳnh đứng sau lưng của hắn, so với hai người, khiến hắn nhìn qua cực kỳ nhỏ bé. Thạch Quỳnh nhìn Hạ Thiên Kỳ, có điều cũng không vì sự xuất hiện của Hạ Thiên Kỳ mà dừng lại hành động. Hắn điều khiển số huyết ảnh kỳ, lần nữa đánh về phía gã mặt nạ, dùng sương máu dựng thành một bức tường máu ở trên không trung. Thạch Quỳnh nhảy thẳng lên trên, quỷ viêm sặc mùi hủy diệt bị Thạch Quỳnh ném xuống gã mặt nạ như là vận động viên chơi môn ném tạ. Còn Hạ Thiên Kỳ thì hoàn toàn biến thành con mãnh thú. Mỗi lần hắn đều dùng hết sức lao tới cắn gã mặt nạ. Mặc kệ gã mặt nạ tấn công hắn như thế nào, hắn cũng không tránh né, hoặc là gánh chịu, hoặc là cắn nuốt hết. Hạ Thiên Kỳ và Thạch Quỳnh cũng tham chiến, dần trở nên phối hợp với nhau. Điều này cũng khiến cho gã mặt nạ có chút song quyền nan địch tứ thủ, dựa vào một hư ảnh quỷ thần là khó mà ứng đối. Quỷ thần hư ảnh lùi liên tục, đã tới vùng ranh giới của mảnh không gian này. Lúc này, Thạch Quỳnh cũng nhảy xuống khỏi tường máu, cùng Hạ Thiên Kỳ một trái một phải, dồn hư ảnh quỷ thần vào góc chết. Các người cho rằng, chỉ như vậy là thắng tôi sao? Hư ảnh quỷ thần của gã mặt nạ đã suy yếu tới cực điểm, gần như trở nên trầm suốt, quỷ khí cũng đã trở nên mỏng hơn, khó mà chống đỡ cái gì. Nhưng nghe ngữ khí của gã mặt nạ vẫn như là có tính toán trước, đã nắm chắc phần thắng. Theo trận đại chiến của ba người, không gian này đã hoàn toàn biến thành tuyệt địa tử vong, không có cách nào phục hồi. Quy tắc không gian đã vỡ, nên muốn nắm quy tắc không gian trong tay để tác chiến đã không thể nào thực hiện được. Đôi mắt đỏ tươi của Hạ Thiên Kỳ nhìn hư ảnh quỷ thần của gã mặt nạ chằm chằm. Lời của đối phương vừa dứt, hắn cũng biến mất tại chỗ. Cánh cửa cắn nuốt lần nữa mở ra, muốn cắn nuốt hết hư ảnh quỷ thần của gã mặt nạ. Mặt của gã mặt nạ đầy ý cười khinh thường. Hư ảnh quỷ thần đột nhiên khoát tay, trước người Hạ Thiên Kỳ nháy mắt biến thành đại dương quỷ khí. Quỷ khí cuộn trào như là sóng lớn nuốt người, ập thẳng xuống Hạ Thiên Kỳ. Phân thân vô hạn. Hiển nhiên, Thạch Quỳnh còn muốn Hạ Thiên Kỳ bị gã mặt nạ đánh lén giết chết như vậy. Lại thấy lúc này, quan tài đá kia biến thành mảnh vỡ, sau đó có mấy trăm con quỷ hoàng bò ra. Đám quỷ hoàng này đồng loạt xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, sau đó phóng ra năng lực thiên phú của mình, muốn giúp Hạ Thiên Kỳ ngăn cản một đòn này. Năng lực thiên phú của mấy trăm con quỷ hoàng có thể tưởng tượng uy lực tập trung lớn tới mức nào, cứ như vậy va chạm với đòn tấn công của gã mặt nạ trên không. Hạ Thiên Kỳ gầm thét, lao ra từ chấn động đủ để xé nát mọi thứ này. Trên cánh cửa cắn nuốt cũng xuất hiện vết rạn chậm rậm rạp, may mà không có bị vỡ tan. Cánh cửa cắn nuốt phát ra ánh sáng chói mắt, tiếp theo mở ra cực nhanh. Hư ảnh quỷ thần của gã mặt nạ như là cục nam châm bị hút lại, bị cánh cửa cắn nuốt kéo vào từng chút trong lúc vùng vẫy. Muốn cắn nuốt ta, đừng có nằm mơ. Có lẽ biết hư ảnh quỷ thần của gã đã không có cách nào ngăn cản số phận bị Hạ Thiên Kỳ cắn nuốt, nên gã mặt nạ cũng không có ý định tiếp tục giữ lại nữa. Lúc này, hư ảnh quỷ thần trở nên càng thêm khổng lồ, trong nháy mắt đã như là một cái khí cầu bị thổi tới cực đại, hiển nhiên là muốn chết chung với Hạ Thiên Kỳ. Mau tránh ra! Thạch Quỳnh đã nhận ra nguy hiểm của Hạ Thiên Kỳ, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn điên cuồng không biết sợ hãi. Cánh cửa cắn nuốt dần mở ra, sau đó hút hư ảnh quỷ thần kia vào. Hủy diệt đi! Gã mặt nạ bật cười đáng sợ. Trong nháy mắt khi đi vào cánh cửa cắn nuốt, hư ảnh quỷ thần biến thành mảnh vụn. Sức mạnh hủy diệt vô tận nháy mắt quét sạch mọi thứ. Mọi thứ trong trời đất như là bị móc rỗng. Thời gian dường như cũng dừng lại vào thời khắc này. Hạ Thiên Kỳ! Thạch Quỳnh cũng nằm trong trung tâm dư chứng của đợt càn quét này. Quỷ khu khổng lồ cũng lùi về phía sau không thể khống chế. Vẫn là nên lo cho chính mình đi. Giọng của gã mặt nạ lần nữa vang lên như là âm hồn bất tán. Sau lưng quỷ khu của Thạch Quỳnh, đầu của gã mặt nạ đột nhiên nổi lên từ bãi chất lỏng đen phía dưới như là hải quái. Tiếp theo, cắn lên cổ của Thạch Quỳnh. Thạch Quỳnh đau đớn kêu lên một tiếng, vô thức đưa tay kéo xuống. Nhưng ngay sau đó, lại có mấy cái đầu của gã mặt nạ to như là ngọn núi nhỏ chui ra từ chất lỏng màu đen, cắn chặt lên quỷ khu của Thạch Quỳnh như là cá ăn thịt người. Mẫu toàn thân Thạch Quỳnh dâng lên, muốn vùng vẫy khỏi mấy cái đầu cắn chặt ở trên người của hắn. Như lúc này, không gian như là vật thể sống, vặn vẹo thành hai cánh tay đột nhiên rơi xuống. Ngay từ khi các người đối phó hư ảnh quỷ thần của tôi đã chuẩn bị bữa tiệc dung hợp này cho các người. Tôi cũng muốn xem một chút, sau khi dung hợp cậu rồi, thần còn có thủ đoạn gì nữa hay không? Trò chơi này tôi thắng. Anh đừng có nằm mơ. Sao? Vậy tôi cũng muốn xem một chút, cậu làm sao chuyển bại thành thắng đây? Thạch Quỳnh không nói nhảm với gã mặt nạ cái gì nữa. lại thấy cả người hắn đột nhiên tách ra khỏi quỷ khu. Sau đó đứng trên bàn tay to của quỷ khu, vẻ mặt đông lại, nhìn bóng tối phía trên đang rơi xuống cực nhanh. Vạn quỷ giáng lâm. Giờ này phút này, Thạch Quỳnh không sợ sức nén của không gian, hai tay giơ lên cao quá đầu. Bầu trời đổ ập xuống kia lại nứt ra một kẽ hở. Cùng lúc đó, quỷ vật như là vô cùng vô tận và nhân loại như là con rối làm từ xác người từ đó rơi xuống không ngừng. Thạch Quỳnh nhảy giữa chúng. Tiếp theo, một màn cực kỳ khó tin xảy ra. Đám quỷ vật và thầy ma kỳ đột nhiên chen chúc ăn sạch cả Thạch Quỳnh. Sau đó, đám quỷ vật vỗ mất đi lý trí đều yên tĩnh trở lại, cùng kêu lên nói: Mặt nạ đen, lẽ nào anh quên mất lời hứa giữa thần và anh hay sao? Nhưng tôi chưa từng đồng ý với hắn cái gì. Gã mặt nạ khinh thường câu chất vấn của Thạch Quỳnh. Khoảng cách trời đất của mảnh không gian này thu hẹp cực nhanh. Thạch Quỳnh điều khiển mấy trăm con phần thân quỷ vật của hắn như là một quân đoàn được huấn luyện nghiêm chỉnh, không ngừng tấn công ngay một điểm, hiển nhiên là muốn phá một con đường sống. Mà ngoài tòa tháp, những người vốn đang muốn mở một lỗ hổng phá phong ấn đi vào tháp đều nhào nhào cách xa tòa tháp, vì phía trong cùng nhất đột nhiên vỡ ra, mà gần đỉnh thì như là bị bốc cháy trở thành một biển lửa, khiến không gian xung quanh tòa tháp này cũng bị chiếu rọi thành mảnh đỏ rực. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn ở phía trên, đám người Hạ Nhàm đều đang cầu nguyện cho Hạ Thiên Kỳ. Không hề nghi ngờ, trong mắt họ, trận đại chiến thần tử này đã đi vào hồi kết. Không ai biết tình huống ở bên trong, cũng không ai có thể thực sự đoán được kết quả cuối cùng, vì đây là chuyện mà thần cũng không có cách nào dự đoán. Không gian trên đỉnh tháp, có thể nói là từ khi gã mặt nạ phát hiện, gã đã nảy ra ý định điên cuồng, muốn dung hợp. Chỉ cần là người trên đỉnh tháp đều sẽ trở thành một phần cơ thể của gã, không có ngoại lệ. Mà cái này cũng là thí nghiệm mà gã đã làm rất là nhiều lần từ nhiều năm trước tới nay. Chính là nghĩ cách biến bản thân thành một lò luyện lớn, một nơi có thể dung nhập tất cả mọi thứ. Hoặc là nói, thứ gã luôn cố gắng thử nghiệm chính là để biến mình thành một nhân loại mới, không thuộc về nhân loại, không thuộc về quỷ vật. Như thế, thế gian này sẽ không có quy tắc nào có thể ràng buộc gã nữa. Từ trước tới nay, gã luôn lợi dụng lượng lớn người thể chất quỷ vật làm thí nghiệm, là muốn biết được cực hạn dung hợp của nhân loại và vì sao lại có cái cực hạn kia. Cuối cùng gã phát hiện được cực hạn của nhân loại có hai mặt, cực hạn của linh hồn và cực hạn của cơ thể. Muốn thay đổi những thứ này thì chắc chắn phải khiến cơ thể của mình không thuộc về thể xác của nhân loại và linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy gã nghĩ, linh hồn của một người không có cách nào tiếp nhận nhiều linh hồn mạnh mẽ sao? Gã bắt đầu thử dung hợp linh hồn, nhưng dung hợp bình thường thì không có cách nào dung hợp thực sự. Nói chính xác là linh hồn dung hợp vào không hoàn chỉnh vẫn có kẽ hở, như một mặt kính đầy vết rạn, dù có hơi chịu chút tấn công cũng có thể hoàn toàn vỡ tan. Đây là chuyện gã không muốn thấy. Có điều không bao lâu, gã đã tìm được cách. Cách này chính là dung hợp linh hồn của đứa trẻ. Vì linh hồn của một đứa trẻ như là một bức tranh ghép, có từng mảnh rời ghép lại hoàn chỉnh. Gã muốn tiến hành dung hợp, đứa trẻ là đối tượng thích hợp nhất. Vì vậy, gã đi tới đi lui các hiện thực, tìm kiếm một số hiện thực có dòng chảy thời gian nhanh. Sau đó tách linh hồn ra, đưa vào trong hạt giống mà gã chọn. Sau đó ngồi chờ linh hồn trưởng thành. Đây cũng là vì sao gã và đám người Trương Phong Vũ là cùng một nhóm người ra ngoài sân thí luyện tử vong. Nhưng sau đó, gã đã mất đi tung tích một thời gian. Cấp bậc khi xuất hiện lại cũng chỉ là quản lý cấp cao. Vì lúc đó, gã vừa nuôi dưỡng linh hồn của mình xong. Có linh hồn, gã lại bắt đầu nghĩ phải tìm thể xác mạnh mẽ. Bằng vào năng lực dung hợp của gã, gã bắt đầu dung hợp một số quỷ vật. Nhưng hiệu quả không như mong đợi. Cuối cùng, gã lại nghĩ ra một cách điên cuồng. Đó là coi quỷ vật như là tranh ghép hình, sau đó dựng lên một thể xác mạnh mẽ. Vì vậy, gã bắt đầu xây dựng thế lực, mà những thế lực này kỳ thực đều là chất dinh dưỡng mà gã chuẩn bị cho sau này. Vì người có thể chất quỷ vật, gã thấy là đã vượt qua phạm vi nhân loại, là một chủng loài mới đang xen giữa người và quỷ. Nên trong kế hoạch của gã, chuyện gã phải làm là hòa người, quỷ và quỷ thần thành một thể. Từ thực sự thực hiện, cực hạn mà nhân loại siêu việt có thể đạt tới là chú tể thực sự nắm giữ mọi thứ. Không hề nghi ngờ, gã đã làm được điều này. Từ gã không bị mảnh không gian này ràng buộc là có thể chứng minh. Đồng thời, gã luôn nghi ngờ thần luôn có ý định này. Thần cũng đang làm thí nghiệm tương tự gã. Nên qua nhiều năm như vậy, ngoài luôn chuyên tâm với thí nghiệm của mình, gã cũng đặc biệt để ý với một số người có sẵn tiềm lực, muốn nhìn lén kế hoạch của thần tới cùng. Kết quả khiến cho gã không ngờ là sau đó thần chủ động tìm đến gã, cũng đưa ra một lời hứa cho gã, nói chính xác là điều kiện hợp tác. Điều kiện thần cho gã chỉ có một, là sẽ để gã lần nữa gặp lại Trường Uy và Tiêu Nhã. Mà chuyện gã cần làm chính là đồng ý một điều kiện của thần. Nhưng điều kiện là gì thì thần lại không có nói. Mà hắn thì sao cũng không có gật đầu cho cuộc hợp tác giữa họ. Dù trong lòng của gã cũng rất là rối rắm, cũng rất hy vọng nụ cười của Trường Uy và Tiêu Nhã có thể lần nữa sống lại. Vì gã là một ví dụ điển hình, gã biết thần có năng lực này. Nhưng mà gã cũng không xác định bây giờ thần còn có năng lực này hay không. Nên thay vì tin không xác thực, không bằng gã đánh cược số mệnh trong tay mình. Nếu gã có thể lật đổ được thần, vậy thì Trương Uy và Tiêu Nhã có thể được gã phục sinh lần nữa. Cái năng lực phục sinh, mặc kệ quy tắc thế gian này của thần, cũng chỉ có người từng cảm nhận được mới có thể tin tưởng thật sự. Đáng tiếc, chắc chắn gã sẽ không nói chuyện này cho Hạ Thiên Kỳ. Dĩ nhiên có thể Hạ Thiên Kỳ biết chuyện này, nhưng vẫn lo sợ bạn của mình chết đi. Cũng có thể nhìn ra, bây giờ thần đã không có cách nào phục sinh nữa. Mấy người Lãnh Nguyệt lừa ngô mẫn này, nói trắng ra vừa là sức ép gã cho Hạ Thiên Kỳ, cũng là cái thăm dò mà gã cho Hạ Thiên Kỳ. Thứ gã dò xét là phản ứng của Hạ Thiên Kỳ. Nếu Hạ Thiên Kỳ mặc kệ họ, thì cũng gián tiếp chứng minh có cách khiến cho họ phục sinh sau này. Nếu biểu hiện cực kỳ để ý, thì cũng chứng minh thần đã không còn sức. Thần nói hợp tác với gã hoàn toàn là lừa lật gạt gã. Thạch Quỳnh chật vật chống cự lại dưới dung hợp vô tận của gã mặt nạ, nhưng không có cách nào mở ra một chỗ trống. Còn Hạ Thiên Kỳ, trước đó hắn bị hư ảnh quỷ thần nổ nát người, lúc này đang chìm sâu trong số chất lỏng màu đen kia chữa trị. Chỉ là so với vẻ điên cuồng trước đó, lúc này đôi mắt quắn trong suốt, hiển nhiên đã tỉnh táo trở lại. Hắn vốn cho mình sẽ giống như là vô thần, bị năng lực dung hợp kinh khủng của gã mặt nạ dung hợp sạch. Nhưng hiển nhiên, lúc này hắn vẫn sống khỏe. Số chất lỏng đen này như là đầm lầy, đầy lực hút cực kỳ mạnh mẽ, như là một cái giác hút khiến cho mọi thứ rơi vào khó mà thoát ra ngoài. Không gian này đã hoàn toàn biến thành tuyệt địa chết chóc đầy hỗn độn. Dưới sự ăn mòn của số chất lỏng đen kia, hắn rơi vào như là con mồi, rơi vào miệng rắn, như là bị tiêu hóa từng chút một. Về không gian hoàn toàn bị dung hợp này, sự kháng cự của Thạch Quỳnh như là muối bỏ bể. Trừ khi hoàn toàn đổ nát cả không gian và năng lực dung hợp của gã mặt nạ, không thì hắn và Thạch Quỳnh đều rơi vào kết quả như là vô thần. Lý lẽ thì ai cũng đều hiểu, hắn hiểu, có lẽ chắc chắn Thạch Quỳnh cũng hiểu. Nhưng khi có thể trơ mắt nhìn tuyệt vọng áp sát từng bước, hoàn toàn không có cách nào dừng lại. Mộc Tử Hy và Lưu Ngôn Mẫn đã chết, Lãnh Nguyệt còn ở trong cơ thể của gã mặt nạ. Nói cách khác, tình hình của Lãnh Nguyệt không khác gì hắn, đều bị kẹt ở trong số chất lỏng đen này, không có cách nào thoát ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ không phải là người quen buông thả. Cái chết thảm của Lưu Ngô Mẫn và Mộc Tử Hy, hắn không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Nhưng hắn có thể đánh trả thế nào đây? Lúc này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nảy ra một suy nghĩ điên cuồng. Nên nhớ, tình hình hiện tại của hắn rất giống tình hình khi hắn bị đầu quỷ thần nuốt chửng. Hắn có thể cắn nuốt ngược lại đầu quỷ thần từ bên trong. Vậy thì bằng vào năng lực của hắn bây giờ, nếu hắn liều lĩnh, có phải cũng có thể nuốt ngược gã mặt nạ hay không? Hắn cảm thấy cách này có thể được. Chỉ khi nào gã mặt nạ phát hiện bên hắn có động tĩnh, thì chắc chắn sẽ lấy tính mạng của Lãnh Nguyệt gây sức ép. Từ lúc đó, hắn sẽ tức khắc mất đi cơ hội này. Mọi thứ sẽ quay lại điểm khởi đầu. Nhưng không gian này đang biến mất từng chút một. Nếu hắn chống lại thất bại, vậy thì hoàn toàn không còn hy vọng gì. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang đấu tranh, Thạch Quỳnh và vô số phần thần quỷ vật của hắn đã bị gã mặt nạ đẩy vào trong đường cùng. Hai bàn tay khổng lồ lần nữa vươn ra từ bãi chất lỏng đen, muốn lôi Thạch Quỳnh đứng trên tường máu xuống. Thạch Quỳnh liều mạng đánh lại, nhưng kết quả là phần thân quỷ vật của hắn càng lúc càng lớn. Số chất lỏng đen này nhìn như là yếu tới mức không chịu nổi một đòn, nhưng lại như là không gian bị xé rách. Mặc kệ vết rách lớn bao nhiêu cũng có thể khôi phục rất là nhanh. Hiển nhiên, năng lực dung hợp của gã mặt nạ đã tới mức mang theo quy tắc không gian. Dù quỷ khu kỳ của Thạch Quỳnh đang vùng vẫy trong chất lỏng đen kỳ, nhưng cơ thể cao lớn của nó càng lúc càng chìm xuống. Tuy hắn có năng lực tạo ra phần thân, điều khiển phần thân, nhưng ngay giây phút này hiển nhiên là không thể giúp được hắn cái gì. Đôi mắt hơi trống rỗng nhìn về phía bầu trời máu kỳ, hình như có thể xuyên qua ngăn cản, nhìn tới người đang đứng ở trên đỉnh. Rốt cuộc tương lai sẽ biến thành bộ dạng gì đây? Thạch Quỳnh nhìn về phía chân trời, tự mình lẩm bẩm một câu, như là đang nói với chính hắn. Cùng lúc đó, trong đỉnh tháp thật sự, một người đàn ông có cơ thể gần như là trong suốt, chậm rãi đứng lên. Tấm gương có thể thấy cảnh tượng trước mắt của hắn đột nhiên chia ra, sau đó để lộ ra một cánh cửa. Hắn đẩy cánh cửa ra, tiếp theo một luồng ánh sáng trắng chui ra khỏi cơ thể hắn, chui vào cửa. Mà sau cửa, cơ thể hắn để lại kỳ trở nên trong suốt. Không gian còn lại cho Thạch Quỳnh và Hạ Thiên Kỳ đã không còn tới 50 mét. Quỷ khu của Thạch Quỳnh cũng bị gã mặt nạ hoàn toàn dung hợp. Còn số phần thân quỷ vật xung quanh hắn kỳ cũng không ngừng bị vút quỷ vương ra từ chất lỏng đen, lần lượt lôi vào vực thẳm. Số chất lỏng đen kỳ không ngừng đổ xuống như là thác, trong đó hiện ra một đôi mắt đỏ tươi. Chất lỏng đen cuồn cuộn không ngừng, một số trong đó nhảy ra, biến thành dáng dấp của gã mặt nạ. Để tôi xem một chút, không phải các người đang chờ thần tới cứu các người hay sao? Nói thật, tôi cũng đang chờ hắn, vì chỉ thiếu việc tiêu diệt hắn, mọi thứ sẽ kết thúc. À, đúng rồi, không phải hắn là người nắm giữ vận mệnh hay sao? Vậy có phải ngay bây giây phút này, hắn cũng đoán được kết cục của các người hay không? Thạch Quỳnh nhìn bộ mặt tự đắc của gã mặt nạ, vẫn yên lặng không có nói gì. Tiếp theo, hắn như cảm giác được cái gì. Đôi mắt vốn có chút vô thần, đột nhiên ánh lên thần thái khác thường. Tầm mắt không khỏi lần nữa nhìn lên trên. Gã mặt nạ như là cũng cảm giác được cái gì, lúc này cũng nhìn lên trên. Lại thấy ở phía trên, phía chân trời bị năng lực dung hợp của gã mặt nạ bọc chặt, đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Sau đó, một cột thần quang đột nhiên giáng từ trên trời xuống. Rốt cuộc, cũng quyết định ra tay sao? Thần quang giáng từ trên trời xuống, so với thần quang các nơi trong đệ nhị vực, sức mạnh mẽ, đầu chỉ gấp mấy lần. Nhìn như là cực kỳ chậm chạp, nhưng trong nháy mắt đã rơi xuống trên số chất lỏng đen không ngừng chuyển động sơ trào cuồn cuộn kỳ. Trước đó Thạch Quỳnh cạn kỳ sức lực, cũng không có cách nào đánh nát chất lỏng đen. Nhưng khi thần quang giáng xuống, số chất lỏng đen kỳ lập tức bị phá ra một cái động lớn. Gã mặt nạ hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng sau đó gã lại phấn khích cười lớn. Ông cho rằng ông bây giờ là có thể giết được tôi hay sao? Từ trước tới giờ, tôi chưa từng muốn giết chết cậu. Một âm thanh yếu ớt vang lên ở phía trên, nghe không ra buồn vui. Còn muốn giết tôi? Có lẽ trước kỳ là như vậy, vì trước sau ông luôn ôm ảo tưởng, cho là tôi sẽ nghe lời ông căn dặn như là những người khác, chỉ có thể ngoan ngoãn bị ông nắm số phận ở trong tay. Nhưng mà tôi, người cầm thụ vận mạng này, sao có thể để ông được như ý? Chắc chắn bây giờ ông cực kỳ hối hận đi. Cảm giác này thật sự là quá thoải mái, khiến cho tôi cảm thấy quá là phấn khích. Mấy người Thạch Quỳnh Hạ Thiên Kỳ này, hẳn ông tốn rất là nhiều sức lực cho họ. Ông làm mọi thứ không gì ngoài muốn tạo ra một nhân loại siêu việt, tồn tại vượt qua quỷ thần. Những người được ông chọn trúng này cũng có thể là thuốc bổ cho lẫn nhau. Nhưng mà có một người không có tính, người này là tôi. Vì chắc chắn ông rất là rõ ràng, nếu tôi không bị khống chế, nếu không chấp nhận một bộ kỳ của ông, vậy thì tất cả khổ tâm tổ chức của ông đều sẽ đứt quách đi cho rồi. Nên một khi tôi tới gần thành công, ông sẽ chạy tới ngăn cản tôi. Không thể không nói, mọi thứ ông nghĩ và làm thực sự quá dễ để bị nhìn thấu. Gã mặt nạ như là phỏng đoán cực kỳ rõ ràng suy nghĩ của thần, dường như cũng sớm dự đoán chuyện thần đột nhiên ra tay với gã mà đã chuẩn bị kỹ càng. Cậu thật sự khiến cho tôi giật mình, cũng khiến cho tôi bất ngờ. Cậu đoán được kế hoạch của tôi, đồng thời còn thay thế vai trò của tôi, tự mình thí nghiệm kế hoạch này. Có điều, dù bây giờ nhìn cậu như là mạnh mẽ, nhưng không phải là người được chọn hoàn hảo trong kế hoạch này. Linh hồn của cậu có mạnh hơn nữa, cũng là linh hồn của nhân loại. Cậu chỉ là một người nhân bản. Tôi không đành lòng xóa bỏ cậu, là vì nhìn thấy tiềm lực ở cậu, hy vọng cậu có một ngày có thể đi lên chính đạo, lau sạch sự bẩn thỉu trong tâm hồn của cậu, hoặc là mọi thứ cậu mất đi trước kia cũng có thể quay về trong thời gian tới. Nhưng cậu lại bỏ qua. Gã mặt nạ nghe âm thanh vọng xuống thì tức khắc bật cười châm chọc. Không hổ là thần, đã tới mức này mà còn có tư thế tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ông. Đáng tiếc là tôi sẽ đá ông xuống khỏi thần tọa, bị tôi dung hợp trở thành một phần cơ thể của tôi. Lời của thần không khiến cho gã mặt nạ có chút sợ hãi nào, ngược lại càng kích phát cái hận ý trong lòng của gã. Điều này cũng khiến suy nghĩ giết thần trong lòng của gã trở nên càng lúc càng mãnh liệt, trở nên càng lúc càng khát vọng hơn. Năng lực dung hợp tràn đầy không gian này bắt đầu trở nên càng thêm điên cuồng. Từng trụ cột đen có mọc từ dưới lên, có rơi từ trên xuống, cuối cùng như là muốn biến cả không gian này thành nhà tù. Thạch Quỳnh phá số cột trụ lớn hiện ra trước mặt của hắn. Trong quá trình, đôi mắt của hắn nhìn khắp xung quanh như là đang tìm kiếm cái gì. Trên bầu trời lại có mấy cột thần quang giáng xuống, đánh vào biển đèn đang cuồn cuộn kia. Gã mặt nạ chỉ lộ ra nửa người, hơi trôi nổi trong biển đèn. Lúc này, đôi mắt của gã biến thành màu xám trắng. Trong đôi đồng tử của hắn là một ký hiệu kỳ quái đang lóe lên. Oán hận vạn sinh. Miệng của gã mặt nạ đóng mở, mỗi một chữ bật ra không ngừng quanh quẩn trong không gian. Từng con oán linh bắt đầu xuất hiện trong biển đèn và bầu trời đen ở phía trên. Sau đó, đám oán linh này hoặc là dung hợp lẫn nhau, hoặc đồng thời bay lên trên không. Tất cả đánh về cánh cổng thần quang không ngừng giáng xuống kia. Đám oán linh này cứ con trước ngã xuống, con sau tiến lên, không ngừng bị hủy diệt vĩnh viễn dưới ánh sáng thần quang giáng xuống. Nhưng đổi lấy cũng là sự điên cuồng càng lúc càng lớn của chúng. Cảm nhận được chưa? Cảm nhận được oán hận của vạn sinh chưa? Bọn chúng là vô cùng vô tận. Tôi xem, ông có thể tiêu hao tới khi nào? Số lượng oán linh gần như là vô tận, đã khiến cho ánh sáng thần phạt, phần thần vô hạn. Gã mặt nạ kéo hai tay ra. Lúc này, toàn thân của gã như là bị tiêu hao, chỉ nháy mắt đã mất đi hơn nửa sức sống, như là một cái thây khô mất đi máu thịt, da dẻ nhất thời khô quắc. Dung thần. Nửa cơ thể của gã mặt nạ trôi nổi trên biển đèn, theo tiếng kêu có chút yếu ớt của gã, cả người của gã nhất thời biến thành từng hạt cát đen, biến mất trong hư không. Có điều, chớp mắt tiếp theo, bên cạnh cánh cửa thần quang giáng thần phạt xuống, hai vuốt quỷ màu đen đột nhiên nắm chặt cạnh cửa. Ngay sau đó, gã mặt nạ hóa quỷ vật đột nhiên xuất hiện trước cửa. Cửa thần bị sát quỷ của gã mặt nạ ngăn cản, ánh sáng thần phạt tức khắc dừng lại. Cùng lúc đó, đám oán linh liều mạng xông lên kia nhanh chóng nhào tới, vây chặt cửa thần và gã mặt nạ kia. Lúc này, cửa thần rung động không thôi, xác quỷ của gã mặt nạ bắt đầu trở nên hư ảo, không ngừng có tia sáng chui ra từ người của gã. Ngã xuống khỏi thánh vị cho ta. Giọng của gã mặt nạ đã trở nên điên cuồng. Khi xác quỷ của hắn trở nên hoàn toàn trong suốt, toàn thân từ trên xuống dưới đột nhiên phát ra lực hút khó mà có thể ngăn cản. Cửa thần lung lay không ngừng, một bóng người gần như là trong suốt mà không biểu cảm đi ra từ cửa thần. Rốt cuộc chịu xuất hiện rồi sao? Đúng là giống vu thần như đúc. Gã mặt nạ nhìn thần trong cửa thần bị gã ép ra ngoài, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm dữ tợn hơn. Lúc này gã đột nhiên nhắm mắt lại. Lúc này biển đèn phía dưới dâng lên như là đại hồng thủy dâng lên, ngưng kết thành một cái áo choàng đen sau lưng của gã, cực kỳ ngông cuồng. Cảm nhận được uy hiếp tới từ gã mặt nạ, vẻ mặt của thần vẫn không có chút biểu cảm. Lúc này, thấy cơ thể gần như là trong suốt của hắn bộc phát ra tia sáng chói mắt, hoàn toàn trái ngược với gã mặt nạ. Một đen một trắng, đại diện cho sức mạnh chết chóc và sự sống va chạm mạnh vào nhau. Gã mặt nạ há miệng phun ra một ngụm máu đen, Còn thần đã dùng nhập vào thần quan, như là một cây búa lớn sắc bén, muốn bổ gã mặt nạ ra. Ông trốn không thoát đâu. Gã mặt nạ là một tên điên. Thần quan màu trắng gần như là phá hủy cả người của gã. Nhưng gã vẫn cười gằn không ngừng. Mỗi lần thần quan đi tới trước một chút, sau lưng gã mặt nạ sẽ lồi ra một chút. Lúc này, gã như là quả cầu đàn hồi bị dồn nén, nhưng hiển nhiên còn chưa đạt tới cực hạn của gã. Dung hợp vô tận. Lúc này, xác quỷ của gã mặt nạ trở nên to lớn hơn. Hai cánh tay đã trở nên hư ảo của gã, đột nhiên chậm rãi mở ra, cuối cùng quấn quanh mảnh thần quang đáng sợ kia. Thần quang chống lại gã mặt nạ một hồi, sau đó không có cách nào nhích thêm. Hai bên xuất hiện cục diện giằng co. Mà trong biển đen, cơ thể bị nát vụn trước đó của Hạ Thiên Kỳ cũng đã hoàn toàn phục hồi. Trận chiến giữa sống và chết của thần và gã mặt nạ, hắn thấy rất là rõ ràng. Kỳ thực, hắn cũng từng nghĩ tới, thần luôn ra tay ở thời điểm nào đó, nhất là khi gã mặt nạ sắp gần kề thắng lợi của trận chiến của bầy thú bị giam cầm này. Vì chắc chắn, gã mặt nạ sẽ không để ý thế gian này có bị hủy diệt hay không, và cũng không để ý sống chết của bất kỳ người nào. Nên dù gã mặt nạ có thể vượt qua quỷ thần, kế hoạch muốn mở đường sống cho thần cũng coi như là thất bại. Nhưng sự đáng sợ mà gã mặt nạ thể hiện ra lại vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Dù là thần ra tay, xem chừng cũng không có cách nào ngăn cản gã mặt nạ quá lâu. Dù sao, người kia đã không còn là thần lúc ở đỉnh cao, thực sự là quá mức yếu ớt. Ngược lại, tuy gã mặt nạ chưa thực sự đạt được cấp thần, nhưng cũng đã cực kỳ tới gần, cũng không chút lo sợ sức mạnh quy tắc. Vốn còn sức mạnh có thể đánh với thần một trận, nên then chốt thắng thua là vào thời khắc này. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, rốt cuộc bản thân hắn có bao nhiêu tiềm năng, cực hạn cắn nuốt của hắn ở đâu. Về vấn đề này, có thể nói là bản thân hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng mặc kệ là thế nào, hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Ngay khi hắn quyết định muốn sống chết với gã mặt nạ, Thạch Quỳnh đột nhiên xuất hiện trước người của hắn. Còn muốn chờ tới khi nào? Chờ tới khi tất cả mọi người bị hủy diệt sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn Thạch Quỳnh, đột nhiên phát hiện vẻ mặt của Thạch Quỳnh đột nhiên có chút tương tự với thần. Dù dáng dấp của họ khác nhau, nhưng cảm giác này cực kỳ giống nhau. Đồng thời, khiến cho hắn không khống chế được là Thạch Quỳnh vác một người ở trên vai. Lãnh thần. Lãnh Nguyệt lại bị Thạch Quỳnh vác ở trên vai. Hắn vừa vặn bay tới gần chỗ của tôi. Cảm ơn anh Thạch Quỳnh. Tôi xin anh quan tâm Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt bất ngờ được Thạch Quỳnh cứu ra. Điều này khiến cho Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn mất nỗi lo về sau. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy số phận không chém tận giết tuyệt hắn, còn là may mắn trong bất hạnh để Thạch Quỳnh cứu được Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt vẫn chìm trong hôn mê. Sau đó, vẻ kích động trên mặt biến mất, dần trở nên lạnh lùng. Mà bên cạnh hắn, lại nghe Thạch Quỳnh lẩm bẩm nói. Hôm nay, tôi đã không có cách nào ngăn cản hắn quá lâu. Tôi tính đến toàn bộ quá trình xảy ra, nhưng không tính được kết quả. Từng hành vi của hắn đều nằm trong quan sát của tôi. Kỳ thực, lương tri của hắn vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Tôi luôn hy vọng hắn có thể thay đổi, có thể cùng cậu thổi lên kèn hiệu đánh trả của nhân loại. Nhưng đáng tiếc, rốt cuộc hắn vẫn đi lên con đường này. Có điều tuy hắn đoán được kế hoạch của tôi, đồng thời khiến mình đạt tới cực hạn của nhân loại, nhưng chung quy, hắn vẫn không phải là hạt giống hoàn hảo kia. Hết tập 274. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.